cũng có thông linh bảo khí, còn không phải là thông linh bảo khí bình thường à? Trên người Lục Thế Dung làm sao lại có nhiều thông linh bảo khí như vậy? Vô số ánh mắt tập trung nhìn vào Lục Thiêu Dụ, lúc này chẳng biết từ khi nào, trong tay Lục Thiêu Dụ đã nắm một thanh trường thương. Trường thương này toàn thân màu trắng, sáng bóng long lanh, giống như phượng, lại giống như long, bí văn quanh quẩn, đường cong trung động lòng người, giống như là long phượng, long trảo, khí tức bên trên đủ để khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía. Trong lúc thiên địa trung chuyển không ngớt, Lục Thế Du đạp không đứng lơ lửng, giống như bản thạch không thể trung chuyển. Thanh trường cung giống phượng hoàng, lại giống cự long, nằm trong lòng bàn tay, bí văn quanh quẩn, không gian chung quanh xuất hiện khe nước đen kịch. Chỉ một thoáng có quang mang chói mắt lan tràn ra thiên địa. Tiếng sấm minh vang vọng trên trời cao. Ầm ầm, trong nhảy mắt ngắn ngủi, Lục Thế Du đạp mạnh một cước về phía trước. Thân trên khẽ nghiêng về phía sau, tay trái nắm cung, trong lòng bàn tay phải có nguyên lực tuôn ra, bắt đầu kéo cung. Một mũi tên bằng năng lượng chói mắt nhanh chóng được ngưng tụ trên cây cung đã được dựng lên. Mũi tên bằng năng lượng chói mắt giống như sao trời. Trong sát na, dây cung căng cứng, Lục Thế Du căng cung rồi đứng đó. Nguyên lực cuồn cuộn trong cơ thể không ngừng rót vào trong trì phòng chiến thiên cung. Trên không trung lập tức có cuồng phong chết gào, trung động không thôi, cả phiến không gian lớn bị nứt vỡ, gần sóng trong không gian nổi lên sóng gió ngập trời. Lưu Văn Phượng Sĩ, Phượng Vũ Cửu Thiền, tất cả chỉ trong sát na ngắn ngủi, Phong Du Du trước cuộc cũng hành động. Một tiếng quát trong miệng nhỏ nhắn kia vang lên, kiếm ảnh ngập trời trước người lập tức ngưng tụ thành một đầu phượng hoàng bằng kiếm. Tiếp theo trong nháy mắt, y phục màu trắng trên người Phong Du Du tụng bày, thân hình bề mại uyển chuyển, đặt chân lên trên đầu phượng hoàng bằng kiếm khổng lồ, giống như là tiên giáng trần. Đầu phượng hoàng này giống như vật còn sống, miệng không ngừng phát ra tiếng chi chi, âm thanh vang vọng trời cao, uy năng khủng bố kinh thiên động địa, khí thức cổ xưa bao phủ trời xanh. Phượng hoàng bằng kiếm vỗ cánh phóng về phía Lục Thiêu Dù. Dưới hai cánh của đầu kiếm phượng này tràn ngập hư ảnh, trường kiếm giống như là mũi tên dẫn đầu phóng về phía trước. Từng đầu hư ảnh trường kiếm giống như là mưa to phô thiên cái địa bắn về phía Lục Thiêu Dù. Mỗi một đạo hư ảnh kiếm quang đều mang theo vết nứt không gian đen kịch. Chỉ một thoáng trên không trung lập tức tràn ngập vết nứt không gian đen kịch giống như dải lụa. Trì phòng chiến thiên cung đi! Lục Thế Du cũng có động tác, cây cung được kéo hết cỡ, số cuộc cũng buông lỏng. Mũi tên bằng ánh sáng bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, phá không phóng đến đầu kiếm phượng hoàng khổng lồ kia. Ầm ầm, mũi tên này được bắn ra, lập tức kéo theo năng lượng trong thiên địa. Cuồng phong rít gào trên không trung, năng lượng thiên địa tuôn ra. Những nơi mà mũi tên bằng năng lượng này đi qua, không gian rung rẩy kịch liệt, một vết nứt không gian đen kịch mang theo quang mang đen kịch mà thâm thúy xuất hiện rồi lan tràn ra trên trời cao. Mũi tên bằng năng lượng giống như ánh sáng lướt đi, nhanh chóng khiến cho những hư ảnh kiếm quang dẫn đầu dễ dàng phá vỡ, hóa thành hư vô trên không trung. Chỉ một thoáng, vô số khe nứt đen kịch lơ lửng trên không trung, cuồng phong rít gào chấn động ngập trời, khiến cho người ta nổi hết gai ốc. Trong chớp mắt ngắn ngủi, mũi tên bằng năng lượng mang theo vô số vết nứt không gian đen kịch xuyên qua không gian, chỉ một thoáng đã bắn đến trước đầu kiếm phượng khổng lồ. Mũi tên bằng năng lượng mang theo lực trùng kích cực lớn, giống như thiên thạch bắn tới phía trên kiếm phượng. Lưu Vân Phượng Xí kiếm trong tay Phong Du Du lần nữa vùng lên. Lúc này kiếm phượng mở miệng bắn ra một đạo kiếm quang, chung quanh kiếm quang nổi lên sóng to gió lớn, vết nứt không gian đen kịch giống như thực chất lan tràn về phía chân trời xa xa. Năng lượng khủng bố bắn thẳng về phía trước, lập tức va chạm vào mũi tên bằng năng lượng kia. Cả hai va chạm, kiếm quang và mũi tên bằng năng lượng cơ hồ cùng lúc rạn nứt rồi nghiền nát. Hai cổ khí tức cổ xưa lúc này triệt để lan tràn đến mức tận cùng. Âm âm, thiên địa trung chuyển không thôi, chiến đài khổng lồ không thể lay động, chẳng biết tại sao lại đột nhiên lay động. Quang mang hiển hiện giống như có vô số khe nứt, giống như mạng nhện lan tràn.

từ trong miệng của Lục Linh Kỳ trước, đối với chuyện Tử Lôi Huyền Đỉnh và Tuyên Cổ Điện, Lục Thế Dù cũng biết không sai biệt lắm. Trong Tuyên Cổ Điện cũng có Tử Lôi Huyền Đỉnh, chính là thánh vật của cả Tuyên Cổ Điện. Bên ngoài tổng cộng có 8 cái Tử Lôi Huyền Đỉnh, tăng thêm một cái Tử Lôi Huyền Đỉnh trong Tuyên Cổ Điện là 9 cái Tử Lôi Huyền Đỉnh. Mà tổ chức thần bí như Tuyên Cổ Điện chính là một đầu quái vật khổng lồ chiếm giữ trong 3.000 đại thiên thế giới. Mà nội điện cũng chính là tồn tại chính thức của Tuyên Cổ Điện, chính thức có thể đại biểu cho Tuyên Cổ Điện. Bên trong cường giả như mây, mạnh mẽ đến mức cổ tộc cũng không muốn trêu vào Tuyên Cổ Điện. Nghe Lục Tiêu Du nói xong, ánh mắt của Hoàng Phủ Minh Long khẽ đảo, lập tức hỏi Lục Tiêu Du: xem ra đệ cũng biết không ít, nhưng đệ có biết Tử Lôi Huyền Đỉnh trong Tuyên Cổ Điện có địa vị như thế nào không? Lục Tiêu Du lắc đầu: địa vị của Tử Lôi Huyền Đỉnh trong Tuyên Cổ Điện Lục Linh cũng không biết, 8 Tử Lôi Huyền Đỉnh khác làm sao lại xuất hiện? Nghe nói chỉ những cường giả thế hệ trước trong Tuyên Cổ Điện biết rõ được nguyên nhân. Chỉ có thể xác định một việc, đó là Tử Lôi Huyền Đỉnh trên người hắn cùng với Tử Lôi Huyền Đỉnh trong Tuyên Cổ Điện có quan hệ cực lớn. Hoàng Phủ Minh Long nhìn qua Lục Thiếu Du mỉm cười nói: cái này cũng khó trách, cũng không có ai biết rõ việc này. Trong thiên địa, người biết rõ việc này sợ rằng cũng không có bao nhiêu người, mà ta chính là một trong người trong số đó. Nghe vậy, Lục Thiếu Du lập tức nhìn qua Hoàng Phủ Minh Long rồi hỏi: Lục sư huynh biết rõ lai lịch của Tử Lôi Huyền Đỉnh sao? Đúng vậy. Hoàng Phủ Minh Long gật đầu rồi mới lại nói tiếp: chính cái Tử Lôi Huyền Đỉnh, cái Tử Lôi Huyền Đỉnh trong Tuyên Cổ Điện mới là cái mạnh nhất. Uy năng của Tử Lôi Huyền Đỉnh so với trong 8 cái Tử Lôi Huyền Đỉnh khác còn mạnh hơn nhiều. Bởi vì chính cái Tử Lôi Huyền Đỉnh vốn là một thể, hội tụ chính cái Tử Lôi Huyền Đỉnh. Khi đó Tử Lôi Huyền Đỉnh có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Thì ra là thế. Lục Thiếu Du chỉ có chút ngạc nhiên, còn đâu vẫn nằm trong dữ liệu của hắn từ trước. Từ trong miệng Lục Linh Khi trước, Lục Thiếu Du cũng đã có hoài nghi như vậy. Thế nhưng hắn vẫn còn có chút nghi hoặc. Hắn tiếp tục hỏi Hoàng Phủ Minh Long: Lục sư huynh, Tử Lôi Huyền Đỉnh khi trước tại sao lại chia thành 9? Bởi vì chuyện này vốn là do điện chủ Tuyên Cổ Điện thứ nhất cố ý tạo ra, dùng đủ loại biện pháp cho nên lúc này mới mạnh mẽ chia Tử Lôi Huyền Đỉnh ra làm 9. Hoàng Phủ Minh Long nói với Lục Thiếu Du một hồi: cố ý làm ra chuyện này, tại sao vậy? Lục Thiếu Du nghe vậy kinh ngạc không thôi. Hoàng Phủ Minh Long dường như cũng không cảm thấy kỳ quái khi Lục Thiếu Du kinh ngạc. Hắn nói: bởi vì Tử Lôi Huyền Đỉnh chính là thứ đứng đầu thập đại bán thánh khí, không ai có thể thu phục, luyện hóa được nó. Thập đại bán thánh khí à? Lục Thiếu Du nghe Hoàng Phủ Minh Long nói, trong lòng đột nhiên rung lên. Thập đại bán thánh khí, nếu như dính vào chữ bán thánh khí, Lục Thiếu Du cũng không cần nghĩ cũng có thể biết nó khủng bố ra sao. Linh khí tổng cộng phân thành linh khí hậu thiên, linh khí tiên tiên, linh khí áo nghĩa, thông linh bảo khí, còn có hỗn độn thánh khí. Hỗn độn thánh khí truyền thuyết ở trong 3.000 đại thiên thế giới mà thôi. Về phần có hay không, cũng không có ai dám nói chắc chắn, dù sao chưa từng có ai nhìn thấy. Như vậy, hỗn độn thánh khí cơ hồ là thứ không xuất hiện, thông linh bảo khí chính là cấp độ đỉnh phong của linh khí trong 3.000 đại thiên thế giới. Mà lúc này, cái gọi là thập đại bán thánh khí xuất hiện, khiến cho Lục Thiếu Du không biết rõ dưới truyền thuyết hư vô mờ mịt về phần hỗn độn thánh khí, thập đại thánh khí này mới thực sự là linh khí đỉnh phong trong 3.000 đại thiên thế giới. Tử Lôi Huyền Đỉnh lại đứng đầu trong thập đại bán khí, đây chính là thứ khiến cho Lục Thiếu Du không thể không khiếp sợ. Nói tới thập đại bán thánh khí rất dài dòng. Dù Tử Lôi Huyền Đỉnh tuy rằng là đứng đầu thập đại bán khí, thế nhưng cũng không phải là uy năng của nó mạnh hơn. Thế nhưng cũng không phải là uy năng của nó mạnh hơn chính kiện bán thánh khí khác. Chỉ là bởi vì Tử Lôi Huyền Đỉnh bá đạo nhất, chính kiện bán thánh khí còn lại đều đã từng được người ta nhận chủ qua. Duy vì có Tử Lôi Huyền Đỉnh này, không ai có thể nhận chủ, cho nên Tử Lôi Huyền Đỉnh này mới có thể xếp vào thứ đứng đầu trong thập đại bán thánh khí. Hoàng Phủ Minh Long giải thích với Lục Thiêu Dù. Thì ra là thế, Tử Lôi Huyền Đỉnh quả thật là bá đạo. Lục Tiêu Du cũng hiểu được một chút. Linh khí tới cấp độ bán thánh khí, uy năng ai cao ai thấp sợ rằng khó có thể dễ dàng phán đoán ra. Giống như thực lực mạnh hơn vào trong tay người thích hợp thì uy năng có thể phát huy ra càng mạnh. Thế nhưng, trong 10 kiện bán thánh khí, chỉ có một mình Tử Lôi Huyền Đỉnh là chưa từng bị ai nhận chủ qua. Như vậy cũng chính là chỗ bất phạm của Tử Lôi Huyền Đỉnh đủ để đứng đầu trong thập đại bán thánh khí. Hoàng Phủ Minh Long tiếp tục nói với Lục Thiêu Dụ, bởi vì Tử Lôi Huyền Đỉnh không ai có thể nhận chủ nó, cho nên vị điện chủ đầu tiên của Tử Lôi Huyền Đỉnh mới mạnh mẽ chia Tử Lôi Huyền Đỉnh này ra làm chính. Bộ phận mạnh nhất trấn thủ tại Tuyên Cổ Điện, phong ấn chặt linh trí của nó để cho nó ngủ say, hy vọng ở trong thời gian vô tận có thể khiến cho nó bớt bá đạo đi. Đến lúc đó hy vọng người nào đó sẽ triệt để khống chế nó, khiến cho nó nhận chủ. Lục Thiếu Du có chút rung động, Tử Lôi Huyền Đỉnh từ trước đến nay không ai có thể nhận chủ nó. Mà muốn chia nó ra làm chính, không biết phải cần thực lực như thế nào ạ? Hắn gật đầu một cái tiếp tục hỏi Hoàng Phủ Minh Long. Lục Sư Huynh, không biết vị điện chủ đầu tiên của Tuyên Cổ Điện chia Tử Lôi Huyền Đỉnh ra làm chính mạnh mẽ đến bậc nào? Hoàng Phủ Minh Long mỉm cười trả lời Lục Thiêu Dụ. Điện chủ Tuyên Cổ Điện thứ nhất cũng chính là người luyện chế ra Tử Lôi Huyền Đỉnh. Chỉ có hắn mới có thể sau khi luyện chế ra Tử Lôi Huyền Đỉnh lại có thể chia nó ra làm chính. Đồn rằng chính hắn không muốn dùng Tử Lôi Huyền Đỉnh, cho nên mới chia Tử Lôi Huyền Đỉnh ra làm chính, đem linh trí của nó phong ấn trong dòng sông thời gian vô tận. Người này nhất định là có thực lực thông thiên à? Lục Tiêu Du cảm thán. Điện chủ đầu tiên của Tuyên Cổ Điện chính là người có thực lực thông thiên trong 3.000 đại thiên thế giới, là người phong hoa tuyệt đại. Hoàng Phủ Minh Long cười cười, ánh mắt có chút chấn động, lập tức nói với Lục Tiêu Du. Theo ta được biết, đệ đã có bất diệt thiên thể từ Tuyên Cổ Điện, còn có một Tử Lôi Huyền Đỉnh, muốn đi vào trong Tuyên Cổ Điện cũng không khó. Lúc này Tuyên Cổ Điện tổ chức đại hội thần vương, có lẽ đệ cũng có thể trở thành một trong các thần vương. Thế nhưng muốn triệt để dung hợp với Tử Lôi Huyền Đỉnh trong Tuyên Cổ Điện, sợ rằng không phải là chuyện dễ dàng. Trong đó có hai cửa rất nguy hiểm. Dùng tính cách của Lục Thiếu Du, hắn sẽ không buông tha cho cơ hội lần này. Cho dù hung hiểm thế nào, chỉ cần một đường cơ hội, hắn sẽ tranh thủ thử một lần. Hắn mỉm cười nói, đệ sẽ nỗ lực hết sức, không đi thử một chút thì mãi mãi không thể có kết quả. Có can đảm, không hổ là người sư phụ chọn ra tầng tầng lớp lớp người. Hoàng Phủ Minh Long vỗ vai Lục Thiếu Du cười nói, cửu sư đệ, để biết lần này nếu như đệ đi tranh đoạt Tử Lôi Huyền Đỉnh trong Tuyên Cổ Điện sẽ gặp bao nhiêu đối thủ cường hãn hay không? Trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên chút do dự. Theo miệng Lục Đinh, khi trước hắn đã biết đệ tử trong điện nội và điện ngoại của Tuyên Cổ Điện nghe nói đều không ít. Đồn rằng trong điện nội của Tuyên Cổ Điện còn có đệ tử cổ tộc siêu phàm, Lôi Tiểu Thiên cũng là một trong số người đó. Mà không chỉ có đệ tử cổ tộc, cũng không thiếu cường giả, ví dụ như Lục Linh là một trong những số đó. Nội tình của Tuyên Cổ Điện không cần nói cũng biết. Cho nên lúc này, muốn đi vào trong Tuyên Cổ Điện sẽ gặp phải bao nhiêu đối thủ cường hãn, trong lòng Lục Thiếu Du cũng biết rõ. Nhìn Hoàng Phủ Minh Long một lát, Lục Thiếu Du cười cười, vẻ mặt lạnh nhạt, trong mắt có chút chiến ý bắn ra, miệng nói, đối thủ của đệ gặp phải đương nhiên không phải ít, bất quá đệ cam đoan đệ sẽ là đối thủ mà bọn chúng khó dây vào nhất. Ngạo khí không nhỏ. Đệ tử truyền thừa duy nhất của sư phụ có ngạo khí như vậy cũng phải. Hoàng Phủ Minh Long cười cười nói với Lục Thiêu Dụ, lập tức cười nói, trong Tuyên Cổ Điện hiện tại còn có năm đại thân vương. Năm đại thân vương này có lẽ xem như là đối thủ cường hãn nhất của đệ trong việc nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh. Nghiêm khắc mà nói, năm người này cũng không còn trẻ tuổi, trên người đều có 108 Tử Lôi Huyền Đỉnh lưu lạc bên ngoài, cũng đều tu luyện tuyệt kỹ của Tuyên Cổ Điện, thực lực đã sớm trở thành cường giả thanh danh hiển hách trong 3.000 đại thiên thế giới, là cự phách danh chấn một phương. Nghe vậy, Lục Thiếu Du không khỏi liếm liếm môi. Năm thân vương của Tuyên Cổ Điện, mà ngay cả Lục Sư Huynh, Hoàng Phủ Minh Long của hắn cũng nói là cự phách danh chấn một phương, đủ để thấy được thực lực cường hãn đến mức nào. Hoàng Phủ Minh Long nhìn Lục Thiếu Du, nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của Lục Thiếu Du như vậy, lại tiếp tục cười nói, mặt khác ta còn nhận được tin tức, trong 8 kiện Tử Lôi Huyền Đỉnh lưu lạc bên ngoài chỉ có 5 chủ nhân của 5 kiện xuất hiện, còn chưa có tin tức của 3 người nắm 3 kiện Tử Lôi Huyền Đỉnh, lại trừ một kiện Tử Lôi Huyền Đỉnh trên người của đệ trà, hai cái còn lại còn chưa có hiện thân.

Lục Thiếu Du tiếp tục nhìn qua Hoàng phủ Minh Long, ánh mắt âm trầm biến đổi. Lục sư huynh, đám người Thái Công gia tộc, Độc Cô gia tộc, Bắc Cung gia tộc mạch đệ mang tới, tình huống có lẽ huynh cũng biết. Nếu như bọn họ có thể tiến vào trong bí cảnh băng gia, hoàng gia, mộc gia các loại, tiến độ nhất định sẽ không ít ạ. Bắc Cung gia tộc, Độc Cô gia tộc, Thái Công gia tộc cùng với những người khác đều là cổ tộc trong linh vũ thế giới. Trong lòng Lục Thiếu Du vẫn nghĩ, nếu như có thể cho bọn họ vào trong bí cảnh của các cổ tộc trên thượng thanh thế giới lĩnh ngộ, chỗ tốt tất nhiên sẽ càng lớn. Dạ, tâm của đệ không nhỏ. Hoàng phủ Minh Long trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du nói, tất cả các đại cổ tộc đều có quy củ riêng của mình, mặt khác ở trong mật địa thiên giới cũng có quy củ, muốn tiến vào trong bí cảnh cổ tộc thì phải tiến vào top 10 thiên bảng, đồng thời còn đánh bại người mạnh nhất trong đám người cùng thế hệ của cổ tộc đó. Đệ cho rằng nói tiến vào là có thể tiến vào sao? Coi như là ta cũng không có tư cách thay đổi tất cả, dù sao đây cũng là thượng thanh thế giới. Không sao, vậy thì chỉ có thể lựa chọn bọn họ tìm lấy cơ duyên của bản thân mình vậy. Lục Tiêu Du nói, hắn cũng không quá đặt trong lòng, chuyện cơ duyên này phải dựa vào bản thân của bọn họ tìm kiếm. Hai mắt Hoàng Phủ Minh Long đột nhiên đảo qua, nói với Lục Thiếu Du, nhưng mà việc này cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Ta thấy lúc này, nếu như để có thể thành công nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh trở thành thánh chủ của Tuyên Cổ Điện, đến lúc đó một khi đệ mở miệng, tất cả các đại cổ tộc tự nhiên sẽ cho đệ một chút mặt mũi. Có cơ hội là tốt rồi. Trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên sự vui vẻ nhàn nhạt, bảo vật như Tử Lôi Huyền Đỉnh kia trong lòng hắn đã sớm nhận định không thể buông tha. Sau khi hai huynh đệ trò chuyện một lát, Lục Thiếu Du mới rời đi. Sáng sớm ngày mai hắn phải cùng với ba người Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh tiến về Tuyên Cổ Điện. Có hai huynh đệ thân truyền của Tuyên Cổ Điện như Lục Linh và Lôi Tiểu Thiên, Lục Thiếu Du cũng không quá lo lắng việc mình có tìm thấy Tuyên Cổ Điện hay không. Nhưng mà lúc này hắn cũng chỉ có thể một mình đi về phía trước. Người không có quan hệ với Tuyên Cổ Điện không thể tiến vào trong cổ hạo thế giới. Đại hội thân vương này khiến cho cả 3.000 đại thiên thế giới chủ ý. Đối với cổ hạo thế giới mà nói, tự nhiên bọn họ sẽ không cho người liên quan đi vào. Nhìn bóng lưng Lục Thiếu Du trời đi, Hoàng Phủ Minh Long đứng chắp tay không có di chuyển. Mãi một lúc lâu sau mới khẽ ngẩng đầu, miệng thì thào nói, ván cờ này không ngờ sư phụ lại đánh lớn như vậy. Lần này không thể lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn được. Lục Thiếu Du trở lại đình viện đã là buổi chiều. Sau đó, hắn cùng với chúng nữ đi du ngoạn một phen. Lần này đi cổ hạo thế giới cũng không biết bao giờ mới có thể trở về. Vào đêm, Lục Thiếu Du nói với Lục Linh một chút chuyện về việc sáng mai đi Tuyên Cổ Điện, sau đó mới trở lại phòng. Chỉ là Lục Thiếu Du ngay lập tức sững sờ. Nhìn thấy Vô Song, Cảnh Văn, Lăng Thanh Tuyền, Vân Hồng Lăng, Lam Linh, Lữ Tiêu Linh ở trong phòng. Lục Thiếu Du nhìn qua lục nữ trên khuôn mặt chúng nữ, lập tức hiện lên vẻ thẹn thùng. Sắc Lang, nhìn gì vậy? Không phải chàng luôn muốn chung thiếp ở cùng một chỗ với chàng sao? Nể mặt chàng sắp đi đến cổ hậu thế giới, đêm nay tiện nghi cho chàng. Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du. Trên khuôn mặt hiện lên vẻ ửng đỏ vô cùng mê người, hai hàng lông mi khẽ nhíu lại, trong đôi mắt xinh đẹp giống như có xuân ý, vô cùng vô tận, nồng đậm từ trong tràn ngập ra. Cùng một chỗ à? Nghe vậy trong mắt Lục Thiếu Du lập tức hiện lên vẻ nóng bỏng. Lúc trước đãi ngộ bậc này chỉ có đại hôn trong linh vũ thế giới hắn mới được hưởng. Chỉ tiếc là khi đại hôn, ngoài lục nữ trà còn có Bạch Linh. Mà lúc này Bạch Linh vẫn ở trong Thái Hoàng thế giới, nhưng giờ lại nhiều thêm Lăng Thanh Tuyền. Nhìn qua lục nữ, Lục Thiếu Du không khỏi hung hăng, nuốt một ngụm nước miếng, xoa xoa tay khóe miệng nở nụ cười tà. Sau đêm tân hôn, Lục Tiểu Du vẫn muốn nếm thử tư vị này một lần. Thế nhưng chúng nữ đều thẹn thùng không đáp ứng, Lục Tiểu Du cũng không thể mạnh mẽ cưỡng chế. Mà lúc này lại có cơ hội từ trên trời rơi xuống như vậy, Lục Tiểu Du đâu còn có thể nhẫn nại được. Chỉ một lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lăng Thanh Tuyền lườm Lục Tiểu Du, khí chất cao ngạo mà vũ mị, hoặc không thể chống đỡ, mê hoặc chúng sinh. Chuyện lần sau sẽ bàn. Lục Thiếu Du nói xong, lập tức giống như sói đói chụp mồi, nhào vào người sáu vị kiều thê. Sắc Lang, chàng nhẹ một chút. Tay chàng làm gì đó? Cứu mạng! Chỉ một thoáng, trong phòng không ngừng vang lên tiếng kêu liên tục. Một lát sau, sáu thân hình lung linh mềm mại hiện lên trước mặt Lục Thiếu Du. Những đôi ngọc thỏ giống như dãy núi nhấp nhô phập phồng. Ngọc thỏ ngạo nghễ đứng thẳng. Bên trên có hai bộ đào đỏ mọng kiều diễm, rung động lòng người. thấm đẫm trượt găng, khiến cho xuân ý tràn ngập tâm hồn. Phu quân như ta cũng đòi hỏi gì được nữa, sáu vị lão bà, vi phụ tới. Lục Thế Du cảm thán nói tiếp, sau đó sách thương cho trận. Trên giường, từng đạo thân hình trắng nõn mềm mại, tiếng kêu rung động tâm hồn vang vọng, xuân ý tràn ngập, ôn nhu kiều diễm không thôi. Sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa sáng, ngoài mực địa thiên giới, ba đạo thân ảnh cao ngất tiến vào trong đường hầm thế giới rồi biến mất không thấy gì nữa. Cổ Hạo thế giới là một trong 3.000 đại thiên thế giới, mà gần đây trong thiên địa, vô số ánh mắt đều âm thầm nhìn vào Cổ Hạo thế giới. Tuyên Cổ Điện, thế lực thần bí trong 3.000 đại thiên thế giới, bất quá đối với các thế lực đỉnh cấp cùng với gia tộc đỉnh cấp mà nói, vẻ thần bí xung quanh Tuyên Cổ Điện đã bớt đi không ít. Nhưng càng hiểu thì bọn họ càng kiên kỵ với Tuyên Cổ Điện, cơ hồ tất cả các thế lực lớn và đại gia tộc cũng biết trong Tuyên Cổ Điện cường giả như mày, sự cương hãn khiến cho ngay cả cổ tộc cũng phải kiên kỵ ba phần, không dám đơn giản đụng vào. Nhất cử nhất động của Tuyên Cổ Điện từ trước đến nay đều khiến cho cơ hội tất cả các thế lực chú ý. Còn lần này, Tuyên Cổ Điện tổ chức Đại hội Thân Vương, quan hệ tới Tử Lôi Huyền Đỉnh đứng đầu trong thập đại bán thánh khí nhận chủ, càng khiến cho cơ hội tất cả mọi người trong thiên địa đều đổ dồn ánh mắt vào Cổ Hạo thế giới. Trên một quảng trường cực lớn, không gian đột nhiên nổi lên chấn động, lập tức có ba đạo thân ảnh cao ngất xuất hiện trên không trung. Ba nam tử cao ngất, dẫn đầu là một người mặc áo bào xanh, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt thâm thúy, khóe miệng nở nụ cười tà. Sau lưng nam tử mặc áo bào xanh là một thanh niên mặc áo tím tóc đen, khí chất phiêu dật, khuôn mặt tuấn lãng, đôi mắt đen nhánh mà sáng ngời, khiến cho người ta nhìn một cái tim không tự chủ được mà đập nhanh hơn vài phần, linh hồn rung động. Cuối cùng là một nam tử phong nhã phong lưu, thế nhưng khí chất toàn thân lại lạnh lẽo đến cực điểm. Khí tức này giống như đến từ cửu u địa ngục, khiến cho trong lòng của người ta nhìn không được cảm thấy lạnh lẽo từ tận sâu trong lòng. Ba người chính là đám người Lục Tiêu Du, Lôi Tiểu Thiện, còn có Lục Linh và Thượng Thanh thế giới tới Cổ Hạo thế giới. Đây là Cổ Hạo thế giới sao? Lục Tiêu Du ở giữa không trung, linh hồn nhạy cảm dò xét xung quanh, năng lượng thiên địa ở nơi đầy nồng đậm, không dưới Thượng Thanh thế giới. Phía xa xa là sơn mạch liên miên, một mảnh lớn kiến trúc lan tràn về phía xa. Không ít khí tức mịt mờ ở phía xa lúc này cũng đang dò xét ba người. Lục Soái, vị trí chúng ta đang đứng hiện tại chính là thành thiên trong Cổ Hạo thế giới, xem như là địa bàn của Tuyên Cổ Điện. Đây là con đường phải đi qua khi tới Tuyên Cổ Điện phía trước. Bây giờ chúng ta phải chờ ở thành Tây Thiên một đoạn thời gian. Đến lúc Tuyên Cổ Điện mở ra, sẽ cùng nhau đi vào. Lục Linh nói với Lục Thiếu Du bên người, nơi này đối với hắn mà nói tự nhiên cũng không có xa lạ gì. Xem ra người tới đây không ít đã. Lưu Thiên đảo qua bốn phía quảng trường, hai hàng lông mày nhíu lại. Lúc này, số người tới cũng khá nhiều, từ huy chương trên vai của mọi người là hắn có thể nhận ra đều là đệ tử Tuyên Cổ Điện. Ba người lập tức đáp xuống quảng trường, hai người Lục Linh và Lôi Tiểu Thiên lúc này đều móc ra một cái huy chương, toàn thân tràn ngập bí vận có năng lượng ở bên tràn ra. Sau đó, cả hai dán huy chương lên vai mình. Đây rốt cuộc là vật gì? Lục Tiểu Du hiếu kỳ hỏi hai người, Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh đều có huy chương tràn ngập bí vận. Bí vận này có chút tương tự với khối ngọc bài thân vương mà sư bá Tam Kỳ Lão Nhân kỳ trước đã giao cho hắn. Lôi Tiểu Thiên trả lời Lục Tiểu Du, đây là tiêu chí của đệ tử Tuyên Cổ Điện, thân là đệ tử nội điện, tất cả trong này nên xử lý một chút. Bái kiến hai vị sư huynh. Lôi Tiểu Thiên nói xong, lập tức có mấy thanh niên đi tới. Nhìn thấy huy chương trên vai hai người Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh, lập tức cung kính hành lễ. Thiên phú đều rất mạnh nha. Ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua thiếu niên này, người này có thiên phú không tệ, thậm chí trên người mỗi một người đều mang một loại áo nghĩa kỳ lạ. Lục Soái, những người này đều là nhân vật mới trong nội điện, yêu cầu trong nội điện và ngoại điện lại có chút bất đồng. Người bên ngoài tiến vào trong ngoại điện cần thực lực ít nhất phải đến niết bàn cảnh, đồng thời trên người còn phải mang hai loại áo nghĩa kỳ lạ hoặc là áo nghĩa lạ. Cả hai thứ này thiếu một thứ cũng không được, mà nội điện dù sao cũng là thứ chính thức chèo chống Tuyên Cổ Điện. Thiên phú tuy rằng không có chênh lệch quá lớn, nhưng mà độ trung thành lại cực kỳ cao. Mỗi 10 năm hoặc là 100 năm Tuyên Cổ Điện đều tuyển ra một lượng lớn thiếu niên để bồi dưỡng,